đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Thành Linh Kiếm Tông khách khanh. Ông, ở trong núi trong rừng, một vị hắc y thiếu nữ ngồi xếp bằng ở trong đó. Màu xanh luồng khí xoáy lưu chuyển tại nàng quanh mình. Bốn phía lá rụng đều phiêu phù ở giữa không trung. Mặc dù không kịp Trần Lương Sư, nhưng Diệp Tiêu Tiêu cũng đã đem Thanh Thiên Hoàn Vũ Tâm Kinh lĩnh hội 7-8 phần. Một thân nguyên khí bởi vì môn này thượng cổ công pháp mà sinh ra biến hóa rất nhỏ. Mặc dù trước mắt còn chưa đủ rõ ràng, nhưng điểm này biến hóa liền đủ để khác biệt với cái này Linh Kiếm Tông cùng cấp độ đệ tử. Luyện khí cảnh thất phẩm, tu vi nâng cao một bước, đưa thân luyện khí cảnh thượng tam phẩm cảnh giới. Trẻ tuổi như vậy không ngờ đến luyện khí cảnh thượng tam phẩm. So với ta Linh Kiếm Tông nội môn mấy cái kia đệ tử đều không kém mảy may. Tại trên một cây đại thụ, có một vị lão giả áo bào trắng đang đứng tại kia. Hắn một tay chính vuốt vuốt râu dài, một tay thả lỏng phía sau. Hắn đã ở chỗ này quan sát Diệp Tiêu Tiêu gần một canh giờ. Ngọn núi này mặc dù không tại Linh Kiếm Tông bên trong, nhưng tọa lạc ở tông môn bên cạnh, tạm thời cũng coi là hắn Linh Kiếm Tông địa bàn. Bình thường cũng sẽ không có ngoại nhân tiến ngọn núi này. Mà bây giờ lại có một vị thiên phú cực cao thiếu nữ ngay tại nơi đây tu luyện. Mà lại rõ ràng không phải Linh Kiếm Tông đệ tử. Mặc dù không biết phải chăng là có sư thừa, nhưng đối phương rõ ràng nắm giữ một môn cực kỳ huyền ảo công pháp. Nếu là không có sư thừa vậy liền tốt nhất. Một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu tỉnh lại. Nàng không có vì tu vi của mình tinh tiến mà lộ ra vui sướng chút nào thần sắc. Vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Mà lúc này, Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn lại. Đâm đầu đi tới một vị lão giả áo bào trắng. Tiểu cô nương không cần lo lắng. Lão phu chính là Linh Kiếm Tông tam trưởng lão Thẩm Hà. Linh Kiếm Tông, Diệp Tiêu Tiêu nháy nháy mắt. Chậm rãi đứng dậy, cũng không trở về bất luận cái gì nói. Thẩm Hà không có để ý. Hỏi tiếp, không biết tiểu cô nương từ đâu mà đến. Lại vì sao tại ta Linh Kiếm Tông trên núi. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Ta đi theo sư tôn tới đây. Sư tôn, Thẩm Hà trong lòng thở dài. Nhưng lại nói tiếp, thì ra là thế. Tiểu cô nương kia, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Một bên khác có đạo thân ảnh đi tới. Vị này đạo hữu, ta sư đồ hai người chỉ là trên đường đi qua nơi đây. Cũng không mạo phạm chi ý. Thẩm Hà ngóng nhìn hướng bên kia đi tới người mặc mây trắng bào nam tử. Đáy lòng của hắn hơi kinh ngạc. Mình đúng là hoàn toàn nhìn không thấu cái này nhìn càng nam tử trẻ tuổi. Khí tức nội liễm như thế sạch sẽ. Bình thường luyện khí cảnh. Cho dù là thượng tam phẩm cũng làm không được như thế. Chưa đến thuế phàm. Khí tức nhiều ít đều sẽ hiện ra bên ngoài cơ thể. Người này, có lẽ không kém gì lão phu. Thẩm Hà đang quan sát Trần Lương Sư. Trần Lương Sư cũng là đang quan sát Thẩm Hà. Chỉ bất quá hắn bên này phán đoán muốn rõ ràng nhiều. Phân tích giám định mục tiêu tu vi phỏng đoán là thuế phàm cảnh. Luyện khí cảnh phía trên. Cũng có thể xưng là luyện khí cảnh thứ thập phẩm. Một thân nguyên khí đã toàn bộ phát sinh thuế biến. Chân chính cùng phàm nhân mở ra giới hạn. Đây cũng là thuế phàm cảnh. Có thể thắng. Cáo đã tính toán hoàn tất. Nhưng thắng. Vậy là được. Trần Lương Sư cười nhạt hỏi. Chẳng lẽ ta đệ tử này cho đạo hữu thêm phiền toái gì? Ha ha, không có. Thẩm Hà cười lắc đầu. Sau đó lại nói. Chỉ bất quá ngọn núi này cũng là ta Linh Kiếm Tông môn hạ. Nếu là không trải qua cho phép thiện nhập. Bị đệ tử trong môn phái phát hiện có thể miễn không được một chút phiền toái. Thì ra là thế. Để đạo hữu phí tâm. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Cười nói. Ta gần đây nhìn một chút đạo hữu trong tông môn là đám thanh niên. Ngược lại là phát hiện chút nhân tài không tệ. Câu nói này để Thẩm Hà lập tức cảnh giác. Hắn vốn là muốn đào người. Chẳng lẽ đối phương, Trần Lương Sư nói ra. Ta người này có cái thói quen xấu. Nhìn thấy có thiên tư người trẻ tuổi liền không nhịn được muốn chỉ điểm một hai. Chỉ điểm, cái này trong ngoại môn đệ tử. Có chút thiên tư còn có thể. Nếu là không chỉ điểm một hai, trong lòng ta chính là có nói không đi qua tư vị. Lại còn có bực này dở hơi. Thẩm Hà cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Nhưng ngay sau đó chú ý tới cái gì? Hắn lại hỏi, các hạ là nói, muốn chỉ điểm ta Linh Kiếm Tông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, đạo hữu sợ cũng không yên lòng từ ta một ngoại nhân chỉ điểm đi. Giảng thật, ngoại môn đệ tử lão phu cũng không yên lòng. Thẩm Hà đáy lòng nhà rãnh, dưới mắt nên xử lý như thế nào? Hắn không biết người trước mắt lai lịch, càng nhìn không thấu tu vi. Đệ tử lại tu có cực kỳ huyền ảo công pháp, tám thành là nhà ai đại tông môn người. Đối phương muốn đào hắn Linh Kiếm Tông góc tường khả năng mặc dù không phải là không có, nhưng cũng không lớn. Hắn Linh Kiếm Tông tự nhiên cũng có được nhà mình quy củ. Lại há có thể để một ngoại nhân đến chỉ điểm trong môn đệ tử. Nhưng ở không biết ngọn ngành tình huống dưới lại không tốt đắc tội. Trời mới biết sẽ trêu chọc ra cái gì đại nghiêu. Trầm tư một lát, Thẩm Hà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn không quá nguyện ý cứ như vậy đắc tội đối phương. Nếu thật là đào chân tướng, đó chính là đối phương mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý liền tại hắn Linh Kiếm Tông bên này. Nhưng nếu là đối phương thật chỉ là có như vậy cái nghĩ chỉ điểm người dở hơi, kia kỳ thật cũng không sao. Hắn tự có biện pháp. Ta Linh Kiếm Tông mặc dù không lớn, nhưng cũng có nhà mình quy củ. Chỉ điểm đệ tử sự tình tự nhiên do người trong môn đi làm. Thẩm Hà trước giải thích một phen. Sau đó ngay sau đó nói. Bất quá lão phu hôm nay cùng các hạ gặp nhau. Đó chính là duyên. Các hạ nguyện chỉ điểm trong môn đệ tử. Đó cũng là duyên. Đã như vậy hữu duyên. Lão phu thành mời các hạ làm lão phu Linh Kiếm Tông khách khanh. Kể từ đó liền coi như không được ngoại nhân. Các hạ cảm thấy thế nào? Đối phương cho đến trước mắt đều rất có cấp bậc lễ nghĩa. Vô luận mục đích thật sự là cái gì? Chỉ cần trước đem kéo lên thuyền. Vậy liền không thể tùy tiện làm bất luận cái gì không chiếm lý sự tình. Kể từ đó, thấy thế nào đều là hắn bên này chiếm ưu thế. Lão phu thật đạp ngựa thông minh. Thẩm Hà một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Tiếu Dung. Trần Lương Sư nghe xong thì là dưới đáy lòng cười thầm không thôi. Hắn trong nháy mắt liền biết đối phương đang đánh tính toán gì. Nhìn như cảm thấy đến như vậy vừa ra là ngược lại đem hắn một tay. Nhưng kỳ thực không phải. Mục tiêu minh xác hắn kỳ thật sớm đã chiếm được tiên cơ. Như thế rất tốt. Bất quá ta sư đồ hai người cũng sẽ không ở lâu tại đây. Không sao không sao, làm khách khanh nơi nào sẽ mỗi ngày đợi tại trong tông môn. Lão phu cái này liền dẫn các hạ đi công việc khách khanh lệnh bài. Xưng hô như thế nào? Trần Lương Sư, đó chính là Trần khách khanh. Hai người cười ha hà cùng một chỗ hướng dưới núi đi đến. Nhìn tựa như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu tại ôn chuyện. Trần Lương Sư còn cáo chi mình biết luyện đan. Đây càng là để Thẩm Hà mừng rỡ không thôi. Mà giờ khắc này theo ở phía sau Diệp Tiêu Tiêu thì vẫn như cũ mặt không biểu tình. Hai cái lão hồ ly, tại nàng thị giác dưới, hai người kia bộ dáng bây giờ chính là như thế giống nhau. Rõ ràng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng lại một bộ vui vẻ hòa thuận không khí. Rất nhanh, Trần Lương Sư liền tại Linh Kiếm Tông bên trong lấy được khách khanh lệnh bài. Trở thành nơi này khách khanh, Linh Kiếm Tông tông chủ tựa hồ đang bế quan, mà đại trưởng lão thì tại bên ngoài chưa về. Trong môn hiện tại từ nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão quản lý. Kể từ đó, Trần Lương Sư áp lực thì càng nhỏ. Hiện tại duy nhất có thể biết được biến số chính là Hạ Tiểu Man. Nhà đầu này, thật sự là rất có thể nhịn. Dù cho tao ngộ đa trọng đả kích, bị người bốn phía làm khó dễ, cũng tuyệt không hướng những người kia cúi đầu. Tính tình quá thẳng, không hiểu được biến báo. Ở trong mắt người ngoài có lẽ là kẻ rất ngu. Nhưng nếu như thế như ở giữa không có dạng này người, vậy coi như quá không thú vị. Trở thành khách khanh Trần Lương Sư tự nhiên tại Linh Kiếm Tông bên trong có chỗ ở. Mà Diệp Tiêu Tiêu cũng là như thế. Bất quá lấy nàng tính tình, tự nhiên cũng không nguyện ý cùng nhiều người tiếp xúc. Cho nên liền đợi trong phòng tiếp tục tu luyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời